Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 51, góc truyện audio.com. Từ khi công hội nhận thêm người thì công việc của tổ đội 4 người cũng từ đó tăng lên. Vừa phải dẫn dắt mọi người đi soát đồ hàng ngày, vừa phải giải quyết sự vụ của công hội khiến cho 4 người lúc trước ngày nào cũng ở cạnh nhau. Nay đã không còn như xưa. Bởi vì thân là hội trưởng công hội nên Rex lúc nào cũng bị hội viên điểm danh bắt mang đi phó bản. Dẫn dắt người mới, soát đồ phó hội trưởng Phong Tử thì phải xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong công hội. Từ việc cãi nhau lông gà vỏ tỏi cho đến những việc nghiêm trọng lớn hơn như đánh giá giá trị cống hiến của mọi người. Quản lý tài chính, thăng cấp công việc, còn có sàng lọc chọn lựa người mới tuy nói. LT, đánh tương du. GT, không phải công hội lớn, không cần phải theo khuôn sáo là quy định thành viên phải leo lên được cấp cao. Phải quyên bao nhiêu tiền, mỗi ngày phải login đúng giờ nhưng mà Rex cùng Phong Tử nhất trí cho rằng việc API của thành viên là cần nghiên cứu. Để tránh các thành viên bất hòa với nhau, mà Hoa Hoa gần đây cũng bề bộn công việc, vội vàng muốn làm sáo trang thiên khải cấp 40. Mỗi ngày đều ôm tâm tình chắc chắn cho nên đều đem tất cả trang bị lên 12. Vì thế Rex mỗi ngày đều nghe cô nàng báo cáo hôm nay bạo được trang bị gì thì cảm thấy đau lòng may mắn mỗi khi nhớ tới mình còn có lão bà. Từ nay còn phải được kiểm chứng. Ở bên cạnh quản lý tài chính và công việc thì lại vui mừng lúc đổi được trang bị 40 thì tài sản trong công hội cũng dần cải thiện rõ rệt. Quả nhiên về mặt kiếm tiền thì nam nhân đáng tin cậy hơn nữ nhân nhiều. Nói nhiều như vậy mà vẫn còn thiếu một người. Các bạn đang hỏi tiểu tra hả? Rất đơn giản, hành trình của hắn thì xin tham khảo ở hội trưởng đại nhân. Ở trong mắt các thành viên thì tiểu tra là một người vô cùng thần bí tham dự hội nghị thì như một cái bóng, không thường nói chuyện nhưng kỹ thuật thì cao siêu. Có người đoán rằng nàng chính là hội trưởng phu nhân nhưng mà khí chất lại không giống nữ sinh. Không giống như các bà vợ ở gia đình khác hay kêu chồng mình một tiếng, lão công, hai tiếng, lão công. Ngược lại thì hội trưởng đại nhân thường kêu tiểu tra thế này, tiểu tra thế kia. Làm cho người ta thật hoài nghi hội trưởng đại nhân là bị đảo ngược lại. Công hội, Rachel, có ai muốn đi bệnh bạch đới thiên khải không? Lần đầu tiên soát, cầu cao thủ mang đi. Công hội, Hoa Diễm, tôi đi. Công hội, Rex, tôi mang đi. Hoa Hoa cũng muốn đi. Công hội, Hoa Diễm, dạ, vừa mới bạo điều quân xong. Con định đi soát thử vận may. Công hội, Rex, Nga, vậy còn ai đi nữa không? Công hội, Hoa Diễm, ủa, tiểu tra không đi hả? Công hội, Rex, anh ấy có việc. Công hội, Cách Trương.